Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 38, trừ 44, gocchuyenaudio.com. Chương 38, ngươi đối ta chịu trách nhiệm, hiểu sao? Trần Nhữ Tâm trầm mặc thật lâu, gật đầu. Trần Linh Thiệu bộ dáng không giống ở thổ lộ, lại giống như là muốn ở chính mình con mồi trên người mặc lên một bộ gông xiềng, còn muốn ở gông xiềng thượng in dấu thượng chính mình tên. Ở hắn xác định chính mình tâm ý một khắc kia, liền không có lại cấp chính mình con mồi bất luận cái gì dãy dụa cùng né ra cơ hội. Mà Trần Nhữ Tâm từ vừa mới bắt đầu liền đánh mất né ra thời cơ. Trước mắt cái này nhân là nàng nhiệm vụ đối tượng, ở nhiệm vụ hoàn thành trước đều phải đãi ở hắn bên cạnh, soát được hắn hào cảm, dạng này có phải hay không đại biểu này nhân không sẽ lại nghĩ tới lấy chính mình tinh hạch nhiệm vụ cũng cách thành công không xa rồi sao? Này nhất điểm, Trần Nhữ Tâm cũng chưa xong toàn bộ nắm chắc. Vươn tay ra, Trần Nhữ Tâm nghe lời nói vươn tay, sau đó nhất miếng xanh lá cây tinh hạch đặt ở nàng lòng bàn tay, này miếng tinh hạch so với ngày xưa đều muốn óng ánh trong suốt, năng lượng cũng tương đối thuần túy. Được đến dạng này tinh hạch cũng không dễ dàng, dạng này nghĩ tới kia miếng tinh hạch liền ở trong tay nàng hóa thành hư vô, này lúc rất rõ ràng, Trần Nhữ Tâm cảm giác mình tinh thần đã khá nhiều. Gặp nàng nhìn mình, Trần Linh Thiệu nắm tay nàng, nói. Ca nhóm không thể hồi Thương Vân nền tảng. Vì cái gì, thật giống như xem hiểu nàng nghi hoặc, Trần Linh Thiệu ấm giọng giải thích. Y theo mục trước tác phong, tất nhiên hội mượn này vạch trần mặt thế chân tướng, hắn muốn mạng của ta tất nhiên hội liên hợp tất cả căn cư nhân đến thắt cổ ta cố gắng từ ta này nhi được đến đối bọn họ có lợi này nọ. Thật đáng tiếc vắc, xin phòng bệnh loại vật này ta không có nghĩ tới nghiên cứu chế tạo, dạng này hỗn loạn thế giới đối với ta mà nói mới là tốt nhất bảo vệ. Hồ, cái ô, có thể Thương Vân căn cứ không phải là này nhân hậu thuẫn sao? Lẽ nào, hắn trước đến giờ sẽ không có tín nhiệm qua Thương Vân căn cứ bất cứ người nào? Ta chưa bao giờ đã tin tưởng bất cứ người nào. Trần Linh Thiệu thon dài ngón tay phất qua nàng khóe mắt, đôi mắt ở chỗ sâu trong chợt lóe qua nhất mặt cố chấp ôn nhu. Chỉ trừ ngươi ra, cho nên, ngươi nếu là dám phản bội ta, liền là thiên đường địa ngục ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Câu nói sau cùng, Trần Linh Thiệu chỉ ở trong lòng bổ đạo. Hắn cũng không muốn làm cho nàng đối chính mình sinh ra e ngại tâm lý, cho dù là mày may kháng cự cũng không được, cho nên ở nàng không từ bên cạnh mình né ra điều kiện tiên quyết, mọi việc hội lấy nàng vì trước. Lại không nghĩ, này lúc Trần Nhữ Tâm đầu óc trống rỗng, căn bản không kịp đi suy tư hắn đã nói sự. Nàng vô pháp nói chuyện, cũng không cần phải hô hấp, liền ánh mắt cũng không có phân nửa biến hóa, cho nên không có ai phát hiện nàng này lúc dị thường. Trần Linh Thiệu kinh ngạc xem nàng, đã thấy nàng cầm lấy tay bản thân, sau đó nàng nhìn mình lòng bàn tay ngẩn người, một hồi lâu mới có động tác. Trần Nhữ Tâm không biết phải nói gì, có thể ngón tay lại nhẹ nhàng ở hắn lòng bàn tay họa tiếp theo vượt qua, lại đưa ngang một cái. Động tác dừng lại, nàng thật giống như tỉnh lại, đem hắn bàn tay khép lại. Như thế nào, Trần Linh Thiệu cũng phát giác được nàng thật giống như nghĩ nói cho hắn biết cái gì, lại không biết đạo xuất phát từ nguyên nhân gì không có tiếp tục. Trần Nhữ Tâm lắc đầu, ước chừng là nàng ảo giác. gocchuyenaudio.com. Trần Linh Thiệu mặc dù có chút để ý, nhưng nàng không muốn nói liền không có miễn cưỡng. Hiện thời hắn đã bị nhân để mắt tới, hắn mặc dù không sợ hãi, vừa là một cái nhân có uy hiếp thời điểm, liền hội băn khoăn rất nhiều. Mục trước cũng phát hiện nàng tinh hạch khác hẳn với cái khác thây ma, tất nhiên không hội từ bỏ ý đồ. Liền hướng chính mình giết mục trước bí mật phòng nghiên cứu trong nằm ở băng trong quan cái kia nửa chết nửa sống nam nhân này điểm, liền nhất định hai người ngươi chết ta sống kết cục. Ngày đó, nếu như chính mình trở về muộn điểm, chỉ sợ nàng liền sẽ chết ở mục trước trên tay. Cũng may, ngày đó hắn bởi vì đáy lòng vọt lên một tia bất an, không có trì hoãn quá lâu liền chạy về. Ngẫm lại chính mình kém một chút liền mất đi nàng, Trần Linh Thiệu vọt lên một trận hoảng sợ còn có một tia may mắn. Ngươi có muốn đi địa phương sao? Nghe được Trần Linh Thiệu vấn đề, Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút, lắc đầu, đối với nàng mà nói chỉ cần đãi ở nhiệm vụ mục tiêu bên cạnh, đi chỗ nào đều đồng dạng. Trần Linh Thiệu khóe miệng câu dẫn ra nhất mặt cười. Vậy chúng ta sẽ theo liền đi một chút đi. Trần Nhữ Tâm điểm gật đầu. Vì vậy, hai người chuẩn bị rời đi. Chỉ là, này lúc hai người chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng, hai người hội theo thứ tự về tới đây. Khi đó, này gốc cây quanh năm không hoa biến dị hợp. Hoàn thụ thế nhưng ở trong trời tuyết nở rộ, bay múa đầy trời hồng phấn, cực giống một hồi không kịp cáo biệt cách ca. GT, này một ngày, hai người cũng không có đi bao xa. Trần Nhữ Tâm thính giác so với bình thường nhân loại cường rất nhiều, có ra xe tải thanh âm hướng bên này lái tới. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Trần Nhữ Tâm giữ chặt bên cạnh nam nhân ống tay áo, hướng ven đường kia vứt đi chạm xăng dầu trong đi đến. Trần Linh Thiệu thuận nàng, chỉ là rất nhanh trong tay nàng ống tay áo liền biến thành hắn tay. Không có như thế nào lưu ý Trần Nhữ Tâm không có để ý cái này, có thể vừa đi vào kia vứt đi chạm xăng dầu, liền bị hắn chống đỡ ở trên tường. Ca không thích ngươi dạng này, ta hy vọng ta nhóm có thể thân cận chút ít. Chỉ là sợ chính mình móng tay không cẩn thận quẹt làm bị thương hắn, nhưng lúc này Trần Nhữ Tâm có thể nói cái gì đó. Vì vậy, nàng điểm gật đầu, bày tỏ tự mình biết. Nhưng vào lúc này, liền Trần Linh Thiệu cũng nghe được ra xe tải thanh âm ấn đường nhăn lại có chút không vui. Liền ở hắn xoay người chuẩn bị đi trước đem người giải quyết lại bị Trần Nhữ Tâm túm dừng tay. Trần Nhữ Tâm ở hắn nơi lòng bàn tay viết, ca nhóm không nên bị phát hiện liền tốt lắm. Có lẽ là nghe lọt nàng lời nói, Trần Linh Thiệu liền không có kiên trì nữa, có thể kia chiếc ra xe tải thanh âm càng ngày càng gần, rất nhanh liền ở bọn họ ẩn thân vứt đi chạm xăng dầu ngoài dừng lại. Trần Nhữ Tâm không nghĩ hắn sử dụng dị năng, vì vậy kéo hắn núp ở một cái đống rất nhiều vật lẫn lộn trong góc. Che giấu hơi thở đối với hai người đến nói, đều là lại chuyện quá đơn giản. Bởi vì vật lẫn lộn quá nhiều, không gian cũng không lớn, mà một bên còn có rất nhiều bụi bặm cùng khô khốc vết máu cho nên này lúc Trần Nhữ Tâm cả người bị hắn ôm vào trong ngực. Bên ngoài quả nhiên vang lên mấy người tiếng bước chân, trong đó hai người chính hướng tới Trần Nhữ Tâm chỗ ẩn thân đi tới. Góc truyện audio.com, Trần Nhữ Tâm khẽ nâng đầu, lại chống lại Trần Linh Thiệu lãnh đạm ẩn núp sát ý con mắt có chút dừng lại. Trần Linh Thiệu phát giác được nàng cử động ôm vào trên eo nàng nhẹ tay vuốt thật giống như ở trấn an hắn, cả kia song nguyên bản tràn ngập sát ý hai trong mắt cũng vào lúc này tràn nhất mặt nụ cười thản nhiên. Bên ngoài không biết nguy hiểm tại hắn đến nói, không bằng trước mắt này nhân một cái rất nhỏ cử động tới trọng yếu. Nhưng mà, sau một khắc Trần Linh Thiệu vẻ mặt có chút ít ngưng trệ, Trần Nhữ Tâm cương thân thể không nhúc nhích. Chỉ nghe được cách bọn họ ngoài hai thước y phục vội vàng ma. Cọ sát thanh, bên ngoài sẽ nghe đến, ngươi cho ta nhẹ điểm, nghe được ngươi này không phải là càng thêm hưng phấn sao. Nam nhân trêu chọc chỉ chốc lát trong phòng bị nữ nhân nhu hòa. Quyến rũ rên gì cùng nam nhân khó chịu, hừ lạnh tràn ngập, nguyên lai là nhất đôi dã huyên ương không kháng cự được tịch mịch thừa dịp dừng lại lúc nghỉ ngơi thân. Nhiệt một phen, này đôi dã huyên ương như thế nào lại đoán được trong phòng này còn cất giấu nhân, vì vậy này phiên thân. Nhiệt liền rơi vào trong nhà hai người trong mắt, mặc dù vật lẫn lộn cản trở có thể trong khe hở vẫn có thể trông thấy không nên trông thấy hình ảnh. Trần Nhữ Tâm võng mặc cùng thân vì nhân loại lúc không đồng nhất dạng, chứng kiến hình ảnh cũng không có như vậy rõ ràng, cộng thêm nàng vốn không thụ tình dục ảnh hưởng cho nên không có cảm giác đặc biệt gì. Có thể Trần Linh Thiệu không đồng nhất dạng, mặc dù nam, nữ thân thể khí, quan rõ ràng tường tận thậm chí đã giải phẫu, nhưng như vậy tràn trề tình dục hình ảnh hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như là bình thường, nhìn thấy dạng này chán ghét chướng mắt hình ảnh, trực tiếp giết làm bón thúc liền là. Nhưng lúc này Trần Linh Thiệu trong lòng còn ôm một cái nhân, vẫn là chính mình xác định tâm ý nhân, dĩ nhiên là thay đổi được không đồng nhất dạng. Vì vậy, này lúc Trần Linh Thiệu ôm học tập thái độ mặt không thay đổi đem này một hồi Đông Cung Tú nhìn từ đầu tới đuôi. Mà không rõ ý vị của nó Trần Nhữ Tâm khóe mắt dư quang quét đến hắn mặt không chút thay đổi mặt cảm thấy lại không hiểu thở phào nhẹ nhõm. Chờ đôi tình lữ kia cuối cùng làm xong việc nhi, lại liếc mắt đưa tình một phen mới rời đi. Vì vậy, trong phòng chỉ còn lại Trần Nhữ Tâm cùng Trần Linh Thiệu hai người. Thẳng đi ra bên ngoài mấy người trêu ghẹo cùng cười vang cùng với ra xe tải thanh âm đi xa, Trần Nhữ Tâm mới dự định từ trong góc đi ra, có thể nàng còn chưa kịp bước ra bước chân, liền bị Trần Linh Thiệu ôm vòng eo. Trần Nhữ Tâm nghi ngờ quay đầu lại nhìn hắn, này lúc Trần Linh Thiệu sắc mặt ửng đỏ, màu xám nhạt con ngươi tràn một tầng nước sắc thính tai từ tóc trắng gian thò ra gần muốn lấy máu. Đáng tiếc dạng này hình ảnh đối phân biệt không rõ thế giới màu sắc Trần Nhữ Tâm đến nói, nàng có chút ít không rõ chuyện gì. Cho đến, Trần Nhữ Tâm con mắt hơi mở, nàng tay bị bắt được, sau đó bị cường ngạnh đặt tại hắn trướng. Đau thân, hạ, đại não có mấy giây chỗ trống, phản ứng lại đây Trần Nhữ Tâm liền vội vàng lắc đầu. Trần Linh Thiệu nhịn được vất vả, liên thanh âm đều mang muốn. Thỉnh cầu bất mãn khàn khàn. Vì cái gì, chủng tộc bất đồng, không được. Trần Nhữ Tâm vô pháp mở miệng nói chuyện, chỉ có thể hồi cầm hắn tay, ở hắn lòng bàn tay viết. Ta không phải là loài người. Góc truyện audio.com. Biết rõ nàng cũng không phải là phản cảm chính mình, Trần Linh Thiệu càng thêm tình. Động hắn tựa đầu nhẹ nhàng khoác lên nàng cổ, hơi thở hỗn độn. Ta không để ý, này không phải là ngươi để ý không để ý vấn đề. Trần Nhữ Tâm có chút ít vô lực này nhân không phải là chế tạo AFD. Z1 virus sao, như thế nào lại không biết mình đeo trên người này loại virus đâu. Hai thân thể người chịu được thân cận quá tại loại này nhỏ hẹp trong góc tổng sẽ cho người sinh ra lại nhiều muốn. Niệm, Trần Nhữ Tâm vỗ nhẹ nhàng hắn lưng, thật giống như ở trấn an hắn, lại vô luận như thế nào đều không đồng ý hắn có cái gì khác người cử động. Trần Linh Thiệu mặc dù động tình, có thể lý trí xa so với dục niệm tới cường đại, chỉ muốn nhân cơ hội cùng nàng thân cận chút ít. Chờ trong cơ thể sao động dẹp loạn xuống, hắn bất mãn cắn cắn nàng cổ, không dùng lực cùng kia nói là cắn không bằng nói là mút. Hấp, có thể Trần Nhữ Tâm lại hơi kinh ngạc tay chống đỡ ở hắn ngực. Trước nhượng hắn rời xa chính mình, vì cái gì không được, Trần Linh Thiệu mặc dù không hội miễn cưỡng nàng, thế nhưng không muốn đối phương dạng này kháng cự chính mình. Nghe được hắn giọng nói trong lúc vô tình toát ra đến ủy khuất Trần Nhữ Tâm trầm mặc xem hắn, vì cái gì không được không phải là rất rõ ràng sao. Vì vậy Trần Nhữ Tâm nắm hắn tay, ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng viết. Ca nhóm trước lúc này rời đi thôi. Có thể, Trần Linh Thiệu trong nháy mắt được giọng nói biến đổi, trên người tính công kích thay đổi phải làm cho lòng người kinh hãi, hắn thon dài ngón tay xoa lên nàng cổ thanh âm hơi trầm xuống. Nhưng ngươi được đền bù tổn thất ta. Chấm, Trần Nhữ Tâm bị hắn hơi thở bao phủ, đó là người có dị năng năng lượng không ổn định giống như chương rậm rạp chẳng chịt võng, giáo nàng không chỗ tránh né. Chương 39, có thể, Trần Linh Thiệu trong nháy mắt được giọng nói biến đổi, trên người tính công kích thay đổi phải làm cho lòng người kinh hãi, hắn thon dài ngón tay xoa lên nàng cổ thanh âm hơi trầm xuống. Nhưng ngươi được đền bù tổn thất ta. Chấm, Trần Nhữ Tâm bị hắn hơi thở bao phủ, đó là người có dị năng năng lượng không ổn định giống như chương rậm rạp chẳng chịt võng, giáo nàng không chỗ tránh né. Trần Linh Thiệu ở trên cổ nàng mê luyến người nàng hơi thở, giống như dã thú ở xác nhận bầu bạn trên người hương vị, muốn cắn xuống đi dục vọng ở đánh thẳng vào hắn lý trí. Trần Linh Thiệu liếm hôn nàng cần cổ thuận cổ một đường hướng lên, nàng môi vẫn là giống nhau ngày xưa lạnh buốt, không có có thân là nhân loại lúc nhiệt độ, lại làm cho hắn trên tinh thần nghiện, vô pháp tự kiềm chế. Hắn hôn mang cẩn thận thăm dò, nhưng cũng mang cưỡng chế lực đạo cùng ôn nhu. Trần Nhữ Tâm cắn chặt răng không cho hắn đem lưỡi. Đầu vươn vào bên trong, nhưng đối phương hiển nhiên không vốn định lướt qua liền ngừng lại, vì vậy Trần Nhữ Tâm vạn bất đắc dĩ môi khẽ nhếch nhượng hắn lưỡi vào. Ấm áp lưỡi gần muốn đem nàng nóng, Trần Nhữ Tâm không có hô hấp cũng không có trả lời hắn hôn, chỉ là cương động tác mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chính mình thân thể Trần Nhữ Tâm đương nhiên rõ ràng, trong đầu kia viên dị thường tinh hạch duyên cớ, nàng thân thể không giống thây ma càng giống là trong sách mô tả quỷ hút máu. Nàng răng nanh ngậm AFD. Z1 virus chỉ e sợ cái này nhân không cố kỵ gì làm càn mà đụng phải chính mình răng nanh, bị phá vỡ làn da bề mặt mà bị nhiễm. Góc truyện audio.com, nhưng mà Trần Linh Thiệu nhưng mỗi lần đều tránh đi nàng răng nanh triền. Miên cùng nàng lưỡi dao triền, cuối cùng một nụ hôn kết thúc buông ra nàng, Trần Linh Thiệu còn không thôi hôn lên bên môi nàng thấm ướt, sau đó thâm trầm đôi mắt xem nàng con mắt khàn giọng đạo. Lần sau không được phép cự tuyệt ta, chấm, Trần Nhữ Tâm lẳng lặng xem hắn. Bao phủ ở trên người thuộc về cao cấp người có dị năng hơi thở cởi. Đi Trần Nhữ Tâm thân thể này mới có thể động. Trần Linh Thiệu thức tỉnh đầy đủ dị năng, thân thể hắn suy kiệt tốc độ quá nhanh, vô pháp gánh vác kia cường đại dị năng, có thể dù vậy cũng là nghiền ép tất cả người có dị năng. Chỉ là hắn thân thể làm cho hắn vô pháp chống đỡ quá lâu, nếu không cuối cùng sẽ vì vô pháp gánh vác kia cường đại dị năng mà sụp đổ. Trần Nhữ Tâm chủ động cầm hắn tay, ý bảo hắn nên rời đi này nhi. Nhưng lúc này Trần Linh Thiệu lòng tràn đầy mặt tràn đầy đều là trước mắt nàng, đối Trần Linh Thiệu đến nói, chỉ cần nàng ở bên người, tại nơi nào đều là đồng dạng. Tựa hồ phát giác được hắn không hợp tác Trần Nhữ Tâm cầm hắn tay khẽ dùng chút ít lực đạo. Trần Linh Thiệu nhìn không được khẽ cười một tiếng, kia nguyên vốn là tuấn mỹ trên mặt lập tức càng thêm lệnh người không thể rời đi ánh mắt, hắn ánh mắt trầm trầm xem nàng, sau đó cầm lên nàng tay, hôn lên nàng đầu ngón tay. Trần Nhữ Tâm liền giật mình, muốn hút ra chính mình tay, lại bị nắm lại khẩn, không dung tha nàng giãy giụa phân nửa. Trần Linh Thiệu đưa ra nhu hòa, nhuyễn đầu lưỡi thêm vào nàng màu đen sắc bén móng tay. Dạng này hình ảnh trên thị giác đánh thẳng vào là khổng lồ, Trần Nhữ Tâm cả người đều cứng đờ. Cảm thụ đến trong cơ thể nàng dị năng không ổn định, Trần Linh Thiệu hài lòng cong lên khóe môi, xem nàng con mắt, sau đó đem nàng ngón tay liếm ướt. Hắn nhìn ra nàng sợ làm bị thương chính mình mà không hội phản kháng, cho nên không kiêng nể gì như thế muốn xem đến nàng tâm tình vì chính mình mà không ổn định. Cho dù từng điểm cũng tốt, Trần Linh Thiệu cũng vì chính mình như vậy tham muốn giữ lấy mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng như vậy cảm giác lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, liên tục thiếu thốn địa phương được đến bổ khuyết, nội tâm sẽ cảm thấy hân hoan tung tăng như chim sẻ, hắn chưa bao giờ giống như này vô pháp điều khiển tự động tâm tình. Hơn nữa, hắn đã dần dần nghiện. cũng không muốn từ bỏ. Trần Nhữ Tâm rời đi, ánh mắt không nhìn hắn, sắc bén móng tay là nàng vũ khí, tùy tiện vẽ một cái liền có thể lấy tính mạng người ta. Cái này nam nhân không phải không biết, nhưng lại làm ra như thế cử động đích xác không phù hợp hắn tính tình. À, Trần Linh Thiệu đối với nàng trốn tránh cử động lấy lòng, nhẹ nhàng kéo nàng tay, làm cho nàng không thể không hướng về trên người hắn khuynh đi. Môi, cánh bị ấm áp môi ngậm, trụ Trần Nhữ Tâm cả người bị hắn chống đỡ ở trên tường, thậm chí dùng dị năng tới dọa chế nàng. Trần Linh Thiệu đến cùng là trưởng thành nam nhân, liền tính bằng vào này lúc lực đạo cũng làm cho Trần Nhữ Tâm vô pháp đơn giản thoát ra. Nàng bất quá như thế một cái phân thần, môi liền bị hắn cạy ra. Này lúc Trần Nhữ Tâm cũng không khỏi không bội phục hắn năng lực học tập, ngay từ đầu không lưu loát cũng tìm không đến, khéo léo lưỡi ở trong miệng nàng tùy ý cướp đoạt. Góc truyện audio.com, Trần Nhữ Tâm là có cảm giác chỉ là bởi vì thân thể nguyên nhân mà sẽ không xuất hiện thân vì nhân loại lúc thở gấp cùng bản năng phản ứng. Có thể trong đầu tinh hạch năng lượng không ổn định lại bại lộ nàng này lúc không hợp tác, này loại dị năng đồng tình nhượng Trần Nhữ Tâm vô ý thức cảm thấy nguy hiểm, giống như là không chịu chính mình khống chế vậy, nàng thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình tinh hạch toát ra vui sướng cùng sao động. Trần Nhữ Tâm lần đầu tiên như vậy rõ ràng cảm giác được cùng hắn phóng thích dị năng sinh ra đồng tình cảm giác. Dạng này đồng tình nhượng Trần Nhữ Tâm toàn thân vô lực, bên hông bị nhất hai bàn tay cầm giữ, nàng mới không có trực tiếp trơn trên mặt đất. Cũng không biết đi qua bao lâu Trần Linh Thiệu cuối cùng nguyện ý buông nàng ra, lại xem đến lúc này Trần Nhữ Tâm đôi mắt híp lại thật giống như uống qua rượu vậy, cả người đều vô lực tựa ở hắn trên người. Trần Linh Thiệu đột nhiên phóng xuất ra tinh thần dị năng bao phủ nàng, quả nhiên thấy nàng động động kia song màu đỏ con mắt thật giống như đặt lên một tầng ánh sáng nhu hòa, hướng hắn lắc đầu. Trần Linh Thiệu hô hấp hơi chậm lại, nhìn về phía nàng ánh mắt càng phát ra tĩnh mịch, nghĩ càng thêm hung hăng bắt nạt nàng, thấy nàng bởi vì chính mình biến thành này bức mê người bộ dáng. Hắn hít một hơi thật sâu, tốt quá hóa dở, dù sao cái này nhân từ đầu đến chân đều là của mình. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nhất mạt cười, vì hắn tiên dáng Trần mọi loại dung mạo thượng thêm vài phân nói không nên lời tà khí. Trần Linh Thiệu cúi đầu hôn môi của nàng một cái, sau đó thu hồi chính mình phóng thích dị năng. Bao trùm ở trên người mình hơi thở sau khi biến mất, Trần Nhữ Tâm trong cơ thể tinh hạch dị thường mới kết thúc, trên người cũng dần dần khôi phục bình thường. Nàng ngẩng đầu, sâu kín xem hắn, nói không nên lời là tâm tình gì. Vì cái gì cái này nhân dị năng hội cùng trong cơ thể mình tinh hạch năng lượng sinh ra đồng tình, tình huống như thế hẳn là chưa bao 1, 2, 3, 6, cách chương.